Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tún Live buổi sáng ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Làng Quê của tác giả Lê Tuấn Vũ, dựa trên một vụ án có thật. Tôi nhấn mạnh câu chuyện này dựa trên một vụ án có thật xảy ra ở thủ đô Nam Vang, Campuchia, có tên là Máu Trinh. Có thể chữa được bách bệnh hay không? Đây là một câu hỏi nha các bạn, không phải là một câu khẳng định. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó như thế nào. Và hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Các bạn cũng đừng quên hãy giúp A Tún hoàn thành KPI của tháng này. Tại vì là bị sếp ép rất là ghê bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Chắc là hành động đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cái tình hiu sát thích máu mè của hắn đã lộ rõ hai lần. Đúng hai lần duy nhất. Lần đầu tiên là từ khi hắn còn nhỏ, rất nhỏ, đi theo đám trẻ trâu ở trong làng cốc ra ruộng. Lũ trẻ dùng những cái giỏ tre đan bằng tay uốn thành hình để đi bắt ếch. Mùa mưa ở đây, những con ếch to ếch nhỏ nhảy loi choi đầy đồng. Chẳng cần dùng đèn dùng đuốc mà vẫn có thể dễ dàng bắt được. Thời ấy đồng ruộng còn hoang sơ hơn bây giờ rất nhiều, cho nên những giống ếch nhái chẫu chuột hay thậm chí là tôm cua vẫn còn rất nhiều. Tưởng chừng chỉ cần thò tay xuống tùy tiện là có thể bắt được. Hắn khi ấy vẫn còn là một đứa bé lên 10, nhưng đã là một tay bắt ếch cực kỳ lão luyện. Trong giỏ của hắn lúc nào cũng đầy ếch. Những cua, những tôm, số lượng lúc nào cũng gấp đôi ba lần người khác. Thế nhưng chỉ có điều, thằng bé đó không giống như bọn trẻ đang chạy khắp cánh đồng kia. Nghĩa là nó không có bắt ếch chỉ đơn thuần về để ăn, mà nó còn cốt để làm những trò tiêu khiển. Những con ếch ở trong giỏ cũng như đám trẻ chăn trâu nào biết được cái lý do thúc đẩy phía sau làm cho nó thích thú để bắt được nhiều ếch nó như thế nào. Chúng vô tư lắm, chỉ đơn giản là chờ có nó. Những con ếch sau khi được nó bắt được, một phần sẽ đem ra bán ở chợ. Ấy là những con to con béo, thân thể nhẵn bóng, cái mồm mở to kêu ồm ộp. Những con bé hơn trong lúc vồ bắt bị què cẳng gãy chân sẽ trở thành đồ chơi của nó. Lũ ếch được nó mang về nhà, lôi ra một xó vườn, một giang sơn bí mật mà chỉ có một mình nó biết. Ở góc vườn ấy có gốc cây bị người ta chặt hạ, thân cây chỉ còn trơ lại, bằng phẳng như một cái mặt bàn bé bé. Nhưng trên cái mặt ấy, lỗ chỗ những vết đinh lấm lem đầy những vệt nâu nâu còn đọng. Đó cũng chính là nơi mà tội ác của nó bắt đầu. Lũ ếch bé bé bị thằng bé quái thai đặt ngửa ra trên gốc cây đóng đanh lên những cái chân để ghìm giữ không cho động đậy. Những cái đanh sắt bén nhọn được thằng bé dùng búa đập ghim chặt xuống gốc cây. Con vật đau đớn kêu choe choé như là loài lợn đứng trước con dao của tên đồ tể. Thằng bé ấy thích thú cầm cái cật tre đã được tước cho thật sắc, chậm chậm cứa lên chỗ trắng ẩn da bụng mỏng, hằn lên những gân máu lê tê. Cật tre cứa đến đâu, máu chảy ra đến đó. Con vật quằn quại, cái đầu như ngón cái cứ lắc la lắc lư, cái miệng mở ra đớp đớp kèm theo tiếng cười khúc khích của thằng bé. Cứ như vậy, thằng bé khoái trá, nó hành hạ con ếch. Con ếch càng quằn quại thì thằng bé lại càng kích thích. Cảm giác nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nó thích thú lắm. Nhìn một con vật bé nhỏ hơn mình cuống cuồng kêu lên như van xin được sống, nó thật là phấn khích biết bao. Cái cật tre được rút ra thay vào là một cái rùi sắt được nung đỏ rực. Rồi sau đó vang lên những tiếng xèo xèo và mùi khét lẹt. Thằng bé nó cũng khéo léo đưa cái rùi sắt nóng bỏng ấy xuyên qua mà không làm cho con ếch chết ngay. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái trò làm cho thằng bé thích nhất. Sau những trò hành hạ tàn nhẫn, thằng bé nhổ cái đinh đang cắm ở trên thân gỗ. Nhưng trước đó đã ghim chặt một đoạn lòng ếch bằng một cái tăm tre. Con ếch được thả quên cả cơn đau, cuống cuồng tìm đường thoát, mà không biết bị giữ lại bởi một cái tăm, cho nên nhảy phách ra một cái, tránh ra xa khỏi con người độc ác này. Mỗi một cú nhảy, con vật lại tự lôi ra cả một đoạn lòng ruột trắng tinh, hôi rình. Cho đến khi mệt quá, nó không nhảy được nữa, thì thằng người ở đằng sau lại cầm cái dùi chọc chọc. Con vật đau quá lại nhảy, cứ thế mà kéo đi. Cái trò tàn bạo ấy nó cứ mãi nằm ở trong vòng bí mật, không ai có thể biết. Mà cho dù con lập có biết đi chăng nữa thì người ta cũng chẳng quá quan tâm. Người ta cũng chỉ coi như đó là một trò nghịch trẻ con bình thường mà thôi. Lần thứ hai, hắn tỏ rõ mình là một kẻ khát máu. Ấy là khi đã lớn, hắn đã trở thành một thằng lính khố xanh đi đánh thuê cho người Pháp. Khi ấy, hắn được tập bay Donet đâm vào những cái hình nhân bện bằng rơm giả làm quân địch. Những ký ức thuở nhỏ bỗng hiện về, khiến cho đầu của hắn lúc ấy nóng bừng lên, tưởng như là bốc hỏa. Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, ánh mắt trợn lên, tưởng tượng những thằng người rơm là những con ếch. Cái lưỡi bay Donet nhọn hoắt cũng chính là lưỡi cật tre sắc bén năm xưa. Hắn đâm phập một cái rất sung sướng. Sau đó hắn lại tưởng tượng lúc rút cái lưỡi lê sắc bén ấy ra sẽ kèm theo là những máu. Lần nữa là những hôm tập bắn, mỗi một phát đạn bắn trúng bia. Hắn thấy trong lòng hồi hộp, tưởng tượng rằng Hồng Tâm là trái tim của kẻ trúng đạn đã ngã xuống dãy đành đạch trong vũng máu. May là trường bắn đông người, chứ không thì rất có thể là hắn sẽ quay súng chết đi nhắm vào vài người bạn đồng ngũ đứng cách không xa cái bia, cốt để hô to số đếm của người tập bắn xem trúng hay là trượt. Một người lính bình thường có bộ thần kinh lành mạnh chắc chắn là không bao giờ có những ý tưởng tàn bạo khát máu như vậy. Nhưng có lẽ ông thầy thuốc khi khám sức khỏe cho hắn đã không lưu ý đến cái bệnh tinh thần kia của hắn, cho nên hắn mới được khoác lên người bộ quân phục và trong khi tập bắn Baronet mới có cái ý nghĩ ghê rợn tẩm lợm như thế. Ở cái đồn lính Pháp đóng ngay sát biên giới, trên một vùng đèo heo hút gió vắng bóng thương người, ấy cũng là một vùng núi xa xôi cách một tỉnh lỵ thương người đến hơn 300 cây số. Nó không chỉ nổi tiếng vì sự hoang vu mà còn có một ngọn núi cư dân ở đây gọi là núi Thiêng, vùng đất của thần linh và cả những điều huyền bí. Cứ đến ngày hội lễ, bà con ở trong bản làng lại lũ lượt kéo nhau đến sắp thành hàng dài, lục tục khấn vái, bái lạy những bậc thánh thần, những vị khuất mày khuất mặt, khiến cho người ta luôn luôn nể sợ. Vùng này tuy thương người ở, vì thời ấy trốn đồng rừng còn heo hút lắm, không chỉ có những loài cọp beo rắn rít mà còn có cả những toán cướp, những bầy thổ phỉ hay mai phục trong những hẻm núi, những hang sâu, trực chờ người đi qua là sẽ bắn sẽ giết. Từ ngày có đồn lính đóng về đây thì sự hành hoành của đám lục lâm thảo khấu mới có phần giảm bớt đi. Nhưng vì địa thế của vùng đất ấy mà đồn lính Pháp nơi hắn đóng quân đã trở thành một khu vực nằm trong vùng chiến sự. Địa thế hiểm trở heo hút, dễ thủ khó công. Cho nên có rất nhiều lần quân đội Việt Minh đánh tới đều bị đẩy lui. Mãi về sau này mới có một vị tướng cho quân lựa khi trời tăm tối vượt qua con đèo cao ở phía sau đồn đánh úp, khi ấy mới thắng được bọn lính đóng ở trong đồn. Ngày ấy, hắn cùng với những người bạn đồng ngũ của mình nhân lúc loạn lạc, nhảy bờ tường rào chạy trốn, rũ bỏ hoàn toàn cái lốt lính trắng thỏ trước, khoác lên người tấm áo nông dân mới thoát khỏi sự truy đuổi của Việt Minh, rồi lẩn trốn vào hàng người đi chạy nạn gươm đao binh lửa. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua. Nhiều năm sau, thời thế đã dần dần biến đổi, bãi bể hóa nương dâu. Cả vùng núi Thiêng này cũng vậy, nó trở thành một vị trí thương mại cực kỳ quan trọng ở vùng biên giới, bởi vì nó giáp danh ba quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Từ thời kỳ chống Pháp sau này đến thời chống Mỹ cứu nước, rồi đến khi toàn quốc giành độc lập vào ngày 30 tháng 4, vùng đất đó giữ lại vị trí then chốt là cửa khẩu nơi tập trung của các tay buôn lậu. Hàng hóa từ các nước châu Á, Âu và cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô đều có thể được tìm thấy ở đây. Các loại hàng hóa quý giá quốc cấm của Việt Nam cũng tìm đường qua ngã này mà đi sang các nước. Cũng vì cái vai trò trọng yếu như vậy, cho nên các tay buôn lậu cộm cán ở trong vùng đều tập trung về đây. Chúng nó mua chuộc từ trên xuống dưới, phép vua thua lệ làng. Bởi thế, nhà nước và chính quyền có cấm đoán như thế nào đi chăng nữa, thì chúng nó vẫn phây phây làm ăn công khai. Rừng nào cọp ấy, đến cả trên cũng phải bó tay. Có những khi cạnh tranh, đụng chạm trong vấn đề làm ăn, các tay anh chị thanh toán nhau mà không chút nào ghê tay. Dân ở trong vùng thường thấy những xác chết ở bìa rừng, hay là các thây người trôi dập dềnh trong những dòng sông, dòng suối. Núi thiêng từ đây cũng dần mất đi cái oai linh, bởi thần núi thần rừng cũng phải chùn tay trước cái sự ác độc và tàn nhẫn của con người. Sống ở cảnh nào chịu cảnh đó, người ta ở đây mãi rồi cũng thành quen. Nhưng lực lượng chức năng vừa mỏng vừa yếu ở đây nhiều lần cố kiết làm cho ra ngô ra khoai. Chỉ là chính người dân lại tìm cách che giấu cho cái đám dân buôn, bởi lẽ họ sợ. Họ sợ bị trả thù, vì cái sự bảo an không phải lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện. Nhưng cái ác, cái tàn nhẫn của những kẻ đầu nậu, những tay buôn thì lúc nào cũng ngự trị ở đây, trở thành một thế lực bí hiểm, không có một quyền pháp nào có thể xử lý nổi. Nhưng cũng thật lòng mà nói, nhờ việc buôn lậu qua cửa ngõ trong vùng núi thiêng mà đời sống của người dân ở đây mới dần trở nên khấm khá. Họ dựa hơi đám dân buôn để sống, người thì mở quán ăn, kẻ thì làm quán nhậu, người thì sống bằng nghề đổi trác, dắt mối, chỉ đường, vác hàng. Có những kẻ còn to gan mở luôn cả động gái nhảy, khách khứa, cũng chỉ toàn là đám tay chân hoặc là đám đàn anh cộm cán, nhiều số má, chứ cũng không phải là dạng người thường. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng náo nhiệt ồn ào, khác hẳn với sự yên lành của các tỉnh thành xung quanh. Tất cả cứ như vậy, vừa vặn trở thành một vòng tuần hoàn móc nối nhau. Bởi thế, đến cả chính quyền cũng phải tỏ ra bất lực. Dân chúng vùng này bao gồm người Việt, người Hoa và rất nhiều những người Việt gốc Lào, gốc Cam. Những người Lào này đa số sống ở các bản làng của họ, y như là những bản làng người Việt. Nhưng cũng có một số người sống lẫn lộn với người Việt. Mùa đông năm 1980 đã có một biến cố chấn động xảy ra ở vùng này. Chỉ trong vẻn vẹn 3 tuần lễ đã có 3 cô gái trẻ bị giết chết một cách cực kỳ bí hiểm. Các nạn nhân đều còn rất trẻ, chỉ là những cô gái độ đôi mươi, người ít tuổi nhất năm nay mới 16. Tất cả đều là những cô gái có mặt ở vùng này từ trước. Người là con cái của dân bản, có cô là những vũ nữ, gái ăn xương, phục vụ những quán nhậu hoặc là những động điếm ở trên đường mòn. Qua khám nghiệm những xác chết, bác sĩ pháp y của Lào cho biết các nạn nhân chết bởi một phương thức cực kỳ tàn nhẫn. Trên thi thể của cả 3 người, đặc biệt là ở bàn tay, ở cẳng chân, là dấu hiệu của những cái lỗ thủng không lớn lắm, đường kính kích thước chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa phân, dính đầy rỉ sắt. Cách đó không xa, ở cổ tay, ở mắt cá chân là những lằn dây thừng hiện lên rất rõ. Từ đó người ta ước đoán rằng là nạn nhân trước khi chết đã bị kẻ thủ ác trói chặt tay chân, thậm chí còn đóng đanh để ghim lại, không cho họ loay hoay vùng vẫy. Các thi thể của các cô gái này đều bị mổ bụng, bên trong không còn nội tạng, lòng ruột, dạ dày, tim phổi đều bị moi cả ra ngoài, chỉ còn lại khoang bụng trống rỗng. Ngoài ra trên cổ của thi thể đều có những vết chém sâu, nhưng không quá lớn, độ rộng chừng một đốt ngón tay, cắt ngang động mạch. Nạn nhân có thể chết vì bị mất máu quá nhiều, hoặc là vì nỗi đau đớn khủng khiếp khi bị mổ bụng moi gan, lôi ruột tạng ra ngoài. Điều khiến các pháp y và cảnh sát thắc mắc là cho dù nạn nhân đã chết vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, nhưng ở hiện trường lại không có nhiều máu vãi ra và cũng không có nội tạng, chứng tỏ là những người chết đã bị hành quyết ở một địa điểm khác, rồi mới bị kẻ thủ ác đưa xác tới đây. Họ kết luận rằng là thủ phạm của cả ba vụ việc kinh hoàng này chỉ là một, và kẻ đó đã lấy máu và nội tạng của nạn nhân để phục vụ một mục đích bí hiểm nào đó mà cơ quan chức năng vẫn chưa thể nào hiểu nổi. Thời ấy người ta đặt tên cho vụ án này là bí số 03, những cái xác không còn nội tạng. Thi thể đầu tiên được tìm thấy là của một cô gái trẻ. Năm nay vừa tròn 18, con gái của một gia đình làm hàng ở trong vùng. Bình thường cô gái nọ vẫn đi chợ hoặc là chơi bời cùng bạn bè đến khoảng 6-7 giờ tối là đã về. Nhưng hôm ấy bố mẹ cô chở máy mà không thích con về ăn cơm. Hàng quán thì đông khách đông bàn, cho nên hai người đành nhờ nhân viên trông hộ. Còn mình thì lục tục đi tìm con. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe ha bành bạch hai thì chạy trên con đường tối tăm vắng lặng, cắt ngang giữa một quãng rừng thưa, nơi mà con gái của bọn họ vẫn thường đi chợ. Đến một đoạn rừng khuất một ngã rẽ, người đàn ông choáng váng nhìn thấy lùm lùm ở đằng sau bụi cây chiếc xe đạp màu xanh mà con ông hay đi. Cái xe nằm ở đó. Trong giỏ xe vẫn còn một túi thịt đã bị kiến đen bâu kín, nhưng xung quanh vắng lặng không một bóng người. Hai ông bà gào đến rát cổ bồng hầu mà chỉ vang lại những tiếng của khu rừng lập cập. Hai người tìm kiếm khắp nơi nhưng cô gái vẫn cứ bật vô âm tín. Tuyệt vọng, cả hai về nhà gọi thêm người trở lại khu vực rừng vắng ấy. Một toán gần 20 cả thanh niên lẫn người lớn lặn lội suốt cả một đêm, cuối cùng vẫn quay về tay không. Khi ấy đã có cả cảnh sát và kiểm lâm cùng nhau tỏa ra tìm kiếm, nhưng sau biết bao nhiêu nỗ lực, đám người cũng đành phải thất vọng trở về. 3 ngày sau cái xác mới được tìm thấy. Điều lạ một điểm là nó chỉ ở cách chỗ cái xe đạp bỏ chưa đầy 20 mét, giấu trong một bụi cây. Người ta phát hiện là bởi vì cái mùi hôi thối nồng nặc và ruồi nhặng đã bâu đen bâu đỏ. Nạn nhân thứ hai là của một cô gái hành nghề phục vụ bàn ở trong quán nhậu. Cô gái nọ còn rất trẻ, học hết lớp 8 trường làng, bỏ quê theo chân chúng bạn lên vùng này kiếm sống vì nghe nói ở nơi đây dễ kiếm ăn. Có lẽ sẽ có cơ hội giúp cô đổi đời, hoặc ít ra là cũng kiếm được tiền gửi về cho bà nuôi em ăn học đàng hoàng. Lên đến đây cô gái làm hết nghề này sang nghề khác, từ rửa bát ô xin cho đến chuyển sang nghề phục vụ bàn trong quán nhậu. Vừa tròn 16 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái, người ta đã phát hiện xác của cô nằm trên một gò mả hoang trong nghĩa địa. Thi thể cứng đờ, tay chân dạng ra thành hình chữ X, khuôn mặt tái xanh bợt bạt vì bị rút cạn máu, nhưng vẫn in đậm nỗi kinh hoàng. Kẻ thù ác lần này ra tay còn tàn bạo hơn cả vụ trước. Trên thi thể người chết chi chít những vết đánh đòn bằng thắt lưng, bằng dây thừng, chằng chịt vắt ngang trên lưng, trên bụng và cả trên mặt. Có lẽ cô gái đã chống cự vô cùng quyết liệt, đến nỗi gãy đến 3-4 móng tay, hàm răng bị thiếu đi 2 chiếc, hậu quả của cơn nóng giận tên giết người tàn bạo. Cái xác bị ném ở một gò mả hoang, bụng phơi ra, lõa lổ với hai gò ngực tròn, in đằn hẳn những dấu vết răng đã cắn nát bấy. Trong khoang bụng của cô gái cũng như nạn nhân trước, lòng ruột và nội tạng đều đã bị moi sạch, thay vào đó là một đống phân người bẩn thỉu, tanh hôi, nhìn đến lợm giọng. Dường như là tên ác ôn, nó muốn làm vấy bẩn thi thể này, tựa như là một cách để hạ nhục người chết. Kể từ cái kha sát thứ hai thì người ta bắt đầu bàn tán. Có kẻ thì nghĩ đây là những tác phẩm của một tên giết người bệnh hoạn, mổ bụng moi tim gan để làm thú vui giải trí man dợ. Nhưng lại có kẻ khác yếu bóng vía thì quả quyết những cô gái này bị giống ma lai của rừng, nó rút ruột. Trong tâm lý dị đoan của những người dân ở vùng này thì núi Thiêng là một nơi chứa đựng những huyền bí rùng rợn của loài ma rừng. Ma só, ma lai, chúng nó vẫn coi nơi này là nơi trú ẩn. Ma lai rút ruột không chỉ xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Đông Nam Á, mà thi thoảng ở đây người ta vẫn cứ hay nhắc đến. Chúng là giống loài quái dị xuất hiện với hình ảnh không có cơ thể, chỉ có đầu của một người đàn bà. Với hình dạng kỳ dị ấy, ma lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Phần họng của ma lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt, hoặc là chỉ có khí quản. Nội tạng ở bên dưới bao gồm tim, dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma. Không chỉ ở đây mà còn nhiều vùng Tây Bắc, người ta vẫn còn đồn đại nhiều câu chuyện linh dị lêu trai đến loài ma quỷ này. Người dân ở bên mạn Lào Cai thường vẫn rỉ nhau về chuyện liên quan đến gia đình bà Tắc. Khi người phụ nữ luống tuổi này lên tiếp chịu nhiều bất hạnh, và kết quả cuối cùng là cái chết của những người con gái trong gia đình bà Tắc. Theo người dân địa phương ở vùng đó cho hay thì gia đình bà Tắc đang yên đang lành, các con dâu rồi đến con gái lần lượt ra đi một cách đầy bí hiểm. Tất cả bọn họ đều chết mà không còn ruột gan. Thực hư ra sao thì không ai tỏ, nhưng câu chuyện ấy cứ lan truyền mãi cho đến tận bây giờ. Những người dân ở quãng núi Thiêng này lại càng được dịp thêm lời đồn thổi. Người ta nói loài ma nao lai này nó cũng như là ma só, được một kẻ nào đó bí mật nuôi ở trong nhà. Từ loài ma lai có thể làm ra các loại thuốc như thuốc thư, thuốc bùa, thuốc yểm. Ghét kẻ nào cho kẻ đó uống vào, nạn nhân sẽ bị con ma lai đi theo, lựa một quãng vắng hay những lúc ở một mình. Con ma ấy sẽ bắt người mổ bụng, hút máu, ăn nội tạng. Bởi vì hai nạn nhân vừa rồi đều có cùng một cách chết cực kỳ đáng sợ, cho nên câu chuyện về giống loài ma lai lại càng được dịp để cho người ta thổi phồng, khiến cả vùng núi Thiêng thêm một lần nữa náo loạn cả lên. Quãng thời gian ấy là một đoạn ký ức kinh hoàng khiến cho ai cũng sợ. Ở trong làng của người Việt gốc Lào hay trong những khu vực người Hoa cư trú, xuất hiện nhiều những nhóm người lăm lăm vũ khí với mục đích bảo vệ xóm làng, bảo an khu vực. Đám người ấy đi khắp nơi bất kể ngày đêm để lùng bắt, truy tìm hoặc đơn giản để ngăn chặn những vụ giết người đáng sợ do loài ma lai gây ra. Tin đồn về giống loài ấy cuối cùng đến tai những người cán bộ tuyên truyền trước mặt dân cư trong khu vực. Cán bộ địa phương cùng với vị trưởng bản mời từng nhà có thế lực lên phát biểu. Đương nhiên ngay trong phòng họp của ủy ban, họ không dám nói ra những điều mà trong lòng úy kỵ vì e ngại cán bộ cho rằng họ mê tín dị đoan. Nghe hết từng lời kể của từng nhà, người cán bộ tuyên truyền di chuyển dần lên bục, một tay đặt lên bệ gỗ, tay kia nghiêm nghị chào bà con, rồi tiện ra dấu cho mọi người trật tự. Sau khi đợi tất cả đã ổn định, người cán bộ mới ôn tồn nói: "Tôi biết anh chị em bà con còn nhiều khúc mắc chưa dám nói lên trước chính quyền địa phương. Tôi thông cảm và hiểu cho anh chị em bà con." Lời của cán bộ bị cắt ngang bởi một người đàn bà tóc tai rũ rượi kéo tung cửa phòng, nước mắt nước mũi chan hòa trên đôi gò má. Người phụ nữ ấy hét lên, kéo cả đám đông cùng quay đầu lại. Tiếng gào thảm thiết khiến cho cả căn nhà ủy ban chìm vào trong hoảng loạn. Ôi không, các bà ơi, lại có thêm người chết rồi. Cả phòng họp kinh hãi bàng hoàng chết lặng. Từ trên cao, vị trưởng bản nghe xong cũng rụng rời tay chân, buột miệng kêu lên: "Giảng ôi, chuyện gì đang diễn ra thế này?" Thế rồi người ta cuống cuồng lũ lượt kéo nhau đi đến hiện trường xảy ra án mạng. Trong mắt của mỗi một người, ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hoàng đến tột độ. Các ông ủy ban, các anh tự vệ và cả những thanh niên trong nhóm bảo vệ tự phát, những người già, bọn trẻ cũng vội vàng chạy theo. Trên cái giường đơn trong một căn phòng tăm tối, thi thể của cô gái vẫn nằm đó. Cô ta là một vũ nữ ở nhà thổ. Nhưng nghề nghiệp chính của người này chỉ là múa mua vui, chứ chưa hề có ai thấy cô ta từng đi khách. Cái xác dang rộng chân tay thành hình chữ X, bụng bị mổ phanh, nội tạng bên trong đều không còn nữa. Toàn bộ cơ thể của cô gái dường như bị rút hết máu, da rẻ trắng bệch, chỉ nhều ra vài giọt máu mà thôi. Phòng này có mấy người cùng thuê, tất cả đều là những gái điếm, nhưng họ không hề biết cái xác được mang vào đây từ bao giờ. Người ta cứ ngỡ rằng nạn nhân đã tìm được một tay khách sộp cho nên không về nhà. Ai ngờ đâu lại xảy ra một sự kiện kinh hồn táng đẩm đến như vậy. Nhiều người yếu bóng vía không chịu được cảnh tượng ghê rợn trước mắt đã phải chạy vội ra ngoài bịt miệng, nôn thốc nôn tháo. Kể từ đó, đi đâu người ta cũng nghe những tiếng đọc kinh cầu khấn, xen vào những lời rì rầm bàn tán, nghi ngờ, kinh hãi. Những người cha người mẹ nhốt chặt những đứa con ở trong nhà, thậm chí đi đâu họ cũng mang theo súng săn, mang theo mã tấu để phòng thân. Người ta cũng bắt đầu ít đến thăm nhau vào ban đêm. Có đi đâu thì cũng túm năm tụm ba, kéo đàn kéo lũ. Chứ không ai dám ló đầu ra khỏi cửa mỗi khi trời đã bắt đầu đổ về chiều. Sự kinh hoàng phủ kín cả một dải rừng thiêng rộng lớn. Để trấn an người dân bản địa, cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức những nhóm tuần canh cứ 5 người một, thủ dao kiếm mã tấu đi dọc theo các bản làng để bảo vệ trị an. Những gia đình ngư phủ người Kinh cũng đóng chặt cửa, không ai dám kéo vo đêm, bởi vì lo phải hiến thân cho rừng núi, cho thần sông Hà Bá. Họ treo chuông báo động, họ đặt cạm bẫy ngay trước thang nhà, cửa sổ chính, lúc nào cũng chặn cứng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cả một vùng đất yên bình bỗng nhiên bao trùm trong một màu tang tóc. Một vài người còn không giữ được lòng tin, còn chỉ thỉnh thầy mo, thỉnh bà then, thỉnh thầy pháp từ những nơi xa xôi tít tắp, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng vàng đỏ đỏ. Những mong sẽ bảo vệ được bản thân và gia đình. Những người theo đạo Phật thì gõ mõ tụng kinh xì sụp khấn vái, mong ông bà có sống khôn thác thiêng về vốt ve che chở phù hộ. Những nỗ lực bảo vệ trị an dường như chẳng đem lại kết quả gì, ngoài một bầu không khí tăng tóc đến dọn người và nghi kỵ bùng lên giữa những người còn sống. Những gia đình vốn đã nhiều thù oán thì bắt đầu thổi bùng lên những tin đồn. Họ cho rằng là địch thủ của mình đã thư ếm, dùng ma lai để gây lên những sự kiện hãi hùng kinh dị. Đã có nhiều vụ đánh nhau, xuất phát từ lòng nghi ngờ. Các cán bộ, những người dân còn giữ trong mình sự tỉnh táo phải vất vả lắm mới can ngăn được những sự kiện như vậy. Nhưng khi người ta còn chưa điều tra thêm được bất kỳ manh mối gì, thì thảm kịch lại một lần nữa tiếp đến, lại có thêm một cô gái trẻ nữa mất mạng. Với thủ đoạn không khác gì những lần trước, cảnh sát phải cử thêm người để điều tra sự vụ. Các nhà có con gái ít tuổi thì lơm lớp lo âu, chỉ sợ một ngày đứa con mình nuôi nấng bấy lâu trở thành nạn nhân của cái giống ma lai rút ruột. Nhưng dĩ nhiên là các cán bộ thì lại đâu nghĩ đến chuyện ma quỷ. Họ cam đoan quả quyết rằng tất cả là do bàn tay con người mà làm ra, là tác phẩm kinh hoàng của một tên biến thái. Tên sát nhân có vẻ rất quen thuộc vùng này, hắn nắm vững địa thế, địa hình, cho nên dù cho có đề phòng kỹ càng đến đâu, chỉ trong vòng 2 tuần lại có thêm 2 nạn nhân xấu số, tuổi chỉ mới 13, mất tích và bị giết một cách dã man. Tình trạng đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Cảnh sát địa phương thực sự bó tay với những vụ việc bất ngờ, dồn dập. Họ phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát hình sự tỉnh. Lực lượng được cử đến hiện trường bao gồm có 4 người, 2 người là pháp y với nhiều kinh nghiệm. Từ ngày thống nhất đất nước đến nay đã trực tiếp xử lý hàng chục vụ án lớn nhỏ và đều tìm ra lời giải. Người còn lại là điều tra viên. Họ không chỉ có kinh nghiệm mà còn là lính, có tài bắn súng thiện xạ bách phát bách trúng, có những thế võ đả hổ giết trâu. Và dĩ nhiên là họ có lối tư duy đặc biệt, được rèn luyện qua nhiều năm thực thi pháp luật. Từ ngày những vụ việc nghiêm trọng xảy ra ở đây, an ninh càng ngày càng được thắt chặt lại. Dân buôn lậu cũng như những chuyến xe hợp pháp đưa hàng qua biên giới đều tránh khu vực này đi, không còn dám hành nghề loanh quanh. Những người làm việc đúng pháp luật thì lo sợ mình vô tình dính líu đến những vụ án kinh thiên động địa. Còn những kẻ lục lâm thảo khấu, những tay anh chị thì coi đây là một vùng đất giữ, ở lại chỉ tổ thành đích nhắm cho lực lượng chức năng, không chóng thì chạy cũng làm lộ đường dây, rồi không khéo bị bắt hết cả đám. Họ chẳng dại gì mà đứng ra làm bia đỡ đạn. Dù những tay đầu gấu đầu mèo có là hạng người nào đi chăng nữa, thì với họ, việc giết chóc này nó cũng vô cùng ghê rợn. Họ không bao giờ dính vào. Các băng đảng ở trong vùng, dù cho có muốn được thủ tiêu ai, thì cách hành sự của họ luôn luôn kín kẽ, chứ không thực hiện những hành động lộ liễu, ghê rợn như vậy. Hai điều tra viên là Lâm và Bảo, cả hai năm nay mới ngoài 40, nhưng trên mặt đã hiện rõ những thăng trầm của thời thế. Và dĩ nhiên là cả sự lạnh lùng sắt đá của người lính trinh sát, dày dặn kinh nghiệm. Họ tổ chức họp mặt các gia đình nạn nhân, những người có liên quan mật thiết để lấy lời khai, đối chiếu lại một lần nữa. Thông báo rộng rãi để nhờ quần chúng, nhân dân hợp sức phá án. Sức mạnh là từ nhân dân mà ra. Điều đó ai cũng hiểu, và những người dân dù tốt hay không thì cũng đều mong mọi việc sớm được giải quyết, trả lại sự yên bình. Họ cũng xông xáo, nỗ lực tham gia phá án. Một đêm nọ, khi Bảo đang ngồi làm việc khuya bên bàn nước ở trụ sở, xem lại những tài liệu hồ sơ vụ án thì có một người đàn ông chạy vào gọi. Nửa đêm có người đập cửa. Anh Bảo tự cảm thấy một sự bất thường, anh vội đứng dậy kéo chốt. Ai đấy? Ấy chính là bác Lý, người làm nghề bán đồ ăn sáng. Bác bỏ cả cửa hàng, nhờ người trông hộ để chạy đến đây. Người đàn ông luống tuổi ấp úng. Anh Bảo đây à? Anh Bảo. Ôi, tôi đến để báo một sự việc khả nghi quá anh Bảo ạ. Dạ vâng, thế bác vào đây. Bác cứ nói đi. Ông Lý loay hoay kéo ghế, mà chân tay của ông vẫn run lên bần bật. Một lúc sau, ông mới nói. Ôi giời ơi, anh Bảo ơi, lúc nãy cách đây hơn nửa giờ, tôi đang lật đật làm thức ăn chuẩn bị cho bữa sáng mai. Tôi thấy có cái bóng đen nó chạy vụt qua. Ôi giời ơi, anh Bảo ơi, cái bóng đen nó chạy nhanh đến nỗi tôi không cả kịp nhìn thấy mặt, chỉ mờ mờ thôi. Trời thì tối quá, mà người thì chạy nhanh. Tôi còn nghĩ là mình nhìn nhầm. Khả nghi quá, tôi bỏ cả cái nồi trên bếp rồi vội vã đi ra. Thấy cách nhà mình gần 100 mét, quả thực là có bóng người anh Bảo ạ. Áo đen, phủ kín từ đầu đến chân, thấp thoáng trên một bức tường gạch. Tôi nghi là cái thằng này nó giết người đấy. Tôi mới hô hoán thật to. Cái bóng ấy nó chạy vào trong vườn chuối bên cạnh rồi biến mất. Cả xóm cũng thức giấc luôn rồi. Người ta cử đến đây báo cáo vụ việc với anh đấy anh Bảo ạ. Anh Bảo vừa nghe, vừa trầm ngâm. Anh Lâm cũng đã thức dậy, đứng ở bên ngoài cửa, chăm chú. Khuôn mặt đăm chiêu căng thẳng như đứng trước mối nguy hiểm cận kề. Hai người lần lượt hỏi thăm, rồi đi theo ông Lý đến chỗ bức tường có cái bóng đen ông đã gặp. Khi ấy là hơn 4 giờ sáng. Bốn người cảnh sát và pháp y cùng với nhân dân ở trong xóm đốt đuốc, dùng đèn pin soi đường, nhưng chỉ thấy rất nhiều những dấu giày để lại, ngoài ra không có gì. Hàng xóm láng giềng gọi gia chủ một lúc rất lâu, nhưng không ai trả lời. Họ lo lắng đạp cửa xông vào, thì hóa ra là cả nhà bốn người kia đang say ngủ, mãi mới lồm cồm bò dậy. Điều tra viên rất bất ngờ, bởi vì họ và dân ở trong xóm chưa bao giờ thấy ai lại có thể ngủ sâu đến như vậy. Gia đình được gọi dậy lên ủy ban để lấy lời khai, bởi vì trong nhà đó quá ngột ngạt, thoang thoảng một cái thứ mùi vô cùng khó ngửi. Ngồi trước mặt mấy người, anh Bảo bấy giờ mới hỏi. Anh chị có thấy gì lạ ở trong nhà mình không? Người chồng đáp. Thấy cái gì cơ? Tôi chả thấy cái gì cả. Tôi ngủ say quá, có biết gì đâu hả chú? Anh Lâm cau mày. Cho tôi xin phép, xin hỏi công việc của anh là gì? Người chồng thật thà đáp, cán bộ biết đấy, chúng tôi thi thoảng chạy hàng qua biên giới mà, toàn là đi đêm, đánh hàng đường tiểu ngạch ấy mà. À, có nghĩa là buôn lậu phải không? Bảo cười cười rồi hỏi, anh không quan tâm đến người đàn ông này làm gì, bởi từ lâu anh đã biết cái nghiệp của người dân ở đây nó là như vậy. Đàn ông thì không mở quán nhậu thì đi buôn lậu, đàn bà thì làm quản lý, ít tiền hơn thì làm người giúp việc. Tất cả đều dựa vào những con đường tiểu ngạch băng qua biên giới. Người vợ hơi tái mặt, nhìn sang người chồng. Người chồng xua tay phân trần. Anh Lâm đã xen vào, đừng lo, chúng tôi không bắt anh. Nhưng bình thường anh đi đánh hàng đêm như vậy, tôi tưởng là anh phải tỉnh táo, chứ không ngủ sâu giấc như thế này. Anh Lâm nói đến đây, người đàn ông kia mới ngớ người ra rồi gật gù xác nhận. Nhỉ, đúng rồi, nhỉ, tôi ngủ tỉnh lắm cơ mà nhỉ. Đang gối đầu lên hàng mà có động, tôi còn bật dậy chạy được ngay. Chẳng hiểu làm sao đêm nay lại ngủ thà say như thế nhỉ, lạ thật đấy. Hai người còn đang định lấy thêm lời khai thì trên bàn làm việc cái điện thoại bàn reo lên ầm ĩ. Bảo nhấc máy lên nghe. Trong khoảnh khắc, mặt anh tái dại cả đi. Mắt của anh trợn lên khiến cho người đàn ông kia thất kinh. Cái gì? Ở đâu? Có ai trông thấy không? Dứt câu hỏi ngắn gọn ấy, anh Bảo quay sắc phát sang nhìn đồng đội và cả người đàn ông kia. Hỏng rồi. Bên khu làng của người Hoa, người ta bảo phát hiện ra một cô gái chết ngay trên giường ngủ. Anh Lâm dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, cho nên đang căng thẳng lắng nghe. Chỉ có người đàn ông kia là giật mình kinh hãi, tái mặt quay sang nhìn vợ con đang ngồi ở ngoài. Gia đình ông đêm nay tuy thoát chết, nhưng thảm kịch lại ập xuống đầu của một nhà khác. Nạn nhân lần này là một cô gái 16 tuổi, con gái của một cặp vợ chồng người Hoa, làm nghề bán hàng xén, được nhập về từ biên giới. Ở hiện trường hung thủ kín kẽ đến nỗi không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Người nhà cô gái nọ khai rằng là họ ngủ rất say, không thấy động tĩnh. Mấy người láng giềng khi được lấy lời khai thì có một người đàn bà kể rằng sáng sớm lúc ấy khoảng 4 giờ, bà có nghe tiếng lợn kêu ở trong chuồng, ngỡ là có quân ăn trộm. Bà lật đật chạy ra xem thì thấy một bóng đen từ trong nhà kế bên bước ra. Bà trông thấy nó, nó không những không đi mà còn trừng mắt tiến về phía bà. Bà sợ hãi gần như chết sững. Nó vừa đi vừa dang rộng tay ra trước gió. Không biết là vì sợ quá hay sao ấy, bà nọ lăn ra ngất lịm. Cho đến lúc mọi người ồn ào khi phát hiện ra án mạng, con cái bà mới thấy bà nằm ngất ở ngay gần chuồng lợn sau nhà. Câu chuyện của người đàn bà kia khiến cho cả bốn người điều tra viên thấy ngờ vực. Họ cho rằng là bà già cố tình bịa chuyện, thổi phồng sự huyền bí của kẻ sát nhân. Lâm hỏi, bác có nhớ rõ mặt của kẻ đó không? Bà già lắc đầu. Rồi ôi, lúc ấy trời nhá nhem tối, mà tôi thì già cả rồi, mắt mũi có thấy được gì nữa đâu. Mà nó lại còn bịt mặt kín mít cả ấy. Hai mắt nó đen xì xì, chỉ thấy mỗi hai cái tròng trắng. Tôi chịu, tôi chả biết đấy là ai cả. Lâm cúi xuống lắc đầu thở dài. Bà già kia lại ngẩn ra một hồi rồi bảo, Mà chú ơi, nó có cái mùi gì lạ lắm chú ạ, khó ngửi lắm. Chắc là đấy là mùi của ma lai đấy, mùi của người chết chứ chả thể nào sai được đâu. Sợ lắm, ngửi cái mùi ấy xong mà tôi phát khiếp, tôi lăn đùng ra luôn đấy. Ở hiện trường, các cán bộ điều tra cũng không thu được kết quả, nhưng họ quả thực là ngửi thấy một thứ mùi lạ lạ, thoang thoảng như hương trầm, nhưng ngửi rất váng đầu. Nó loáng thoáng trong không khí mà đã khiến người ta choáng váng nhức mũi. Mùi gì đây? Anh có biết không? Lâm hỏi Toàn, một trong số hai nhân viên pháp y. Toàn cau mày, phe phẩy hai tay. Đoạn anh đứng ngược lại với chiều gió, nhăn mặt lắc đầu. Mùi này, tôi nghĩ đây là mùi thuốc gây mê. Mùi thuốc gây mê là sao? Anh có chắc không? Là mùi ê te. Bảo đứng ngay đó, đưa tay che mặt để tránh cái thứ mùi vẫn làng bàng. Không phải là mùi ê te đâu. Đây là một loại thuốc gây mê cổ điển. Dùng các loại thảo mộc làm chất dẫn, khi đốt lên nó sẽ có mùi lạ như vậy đó. Nó được chiết xuất từ chủ yếu từ rễ cây lan hoàng đế. Đứng ở bên cạnh Toàn là bác sĩ Lương, người vừa lên tiếng. Bảo và Lâm cùng quay lại nhìn, trong khi bác sĩ Toàn cũng gật gù xác nhận. Bác sĩ Lương tiếp. Không phải ai cũng biết đến loại thuốc này đâu. Lan hoàng đế có tên như vậy, nhưng nó lại không phải là một loại hoa lan hay là cây lan. Nó là một giống thân cây cỏ, có tác dụng giảm đau đầu an thần, có vị đắng, nhưng được người dân tộc ở Mạn Vân Nam sử dụng rất nhiều để chữa những chứng như là đau răng, đau bụng. Uống đủ liều thì giảm đau, tăng liều thì buồn ngủ, nhưng không gây chết người. Cho nên có thể coi thuốc đấy rất an toàn. Chỉ có điều khi phơi khô tán nhuyễn, trộn lên thêm vào các thành phần khác, nó sẽ biến thành loại chất gây mê rất hữu dụng, tác động mạnh đến khứu giác của nạn nhân. Lâm nghi ngờ chen vào. Chẳng lẽ vì thế mà gia đình ở làng bên lại ngủ say như chết? Hàng xóm hô hoán cũng không hay biết. Rồi đến vợ chồng người Hoa và cả bà già kia nữa, là bọn họ bị bệnh đánh thuốc mê. Bảo lại thêm. Kẻ tình nghi bịt cả mặt kín mít. Bà già kia nói thế trước khi ngất xỉu. Nhưng tại sao hắn không giết bà già diệt khẩu? Hắn tự tin đến thế hay sao? Chẳng lẽ ở trong vùng này chưa ai nhìn thấy hắn? Cả đội nhìn nhau lắc đầu. Im lặng. Họ đã đi nhiều nơi, hỏi cặn kẽ nhiều người về những kẻ lạ mặt quanh đây. Nhưng thật ra hỏi thế thì cũng chỉ như là dã tràng xe cát. Ở đây là vùng biên giới, nơi đây lắm người nhiều xe. Giờ này dù cho có bớt lượng người qua lại, nhưng vẫn thuộc dạng rất đông. Lào, Tàu, ta đâu có thiếu gì. Làm sao người ta để ý đến những kẻ lạ mặt đến đây làm ăn buôn bán? Câu chuyện từ đây lại thành ra rơi vào bế tắc. Không thể tiến thêm được một bước nào, bởi kẻ thủ ác cực kỳ gian xảo, lại nắm rõ địa hình vùng này như bàn tay, dễ qua mặt những người làm công vụ. Đêm hôm ấy, Lâm đang nằm trằn trọc ở trên giường vì vụ án không có lời giải. Vùng này rất nhiều đường mòn lối mở, dân tứ xứ qua lại rất đông. Chưa kể đến việc lực lượng quá mỏng, không thể nào trải ra để đi khảo sát địa bàn. Tên giết người vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến cho anh không tài nào chợp mắt. Trời khuya thanh vắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích xung quanh trụ sở. Bỗng anh giật mình bàng hoàng nhòm dậy. Anh nghiêng đầu lắng tai nghe. Trong không gian tịch mịch lúc nửa đêm về sáng, loáng thoáng bên tai anh có tiếng khóc nỉ non của người nào đó. Âm thanh ai oán, rợn người như tiếng ma kêu quỷ khóc. Lúc thì gần, lúc thì xa, như vọng về từ cõi âm ti. Trong đầu của anh hiện lên hàng loạt những sự hãi hùng. Nhưng là một người lính đã từng trải qua chinh chiến nhiều năm, chứng kiến những cái chết của kẻ thù và của cả chính đồng đội mình, anh những tưởng bản thân mình đã chai sạn. Trái tim không hề biết run sợ trước những vụ án. Thế nhưng từ lúc đến đây nhận nhiệm vụ tìm hiểu, điều tra phá án, phải trực tiếp xử lý những xác chết là tác phẩm của tên giết người hàng loạt, cảm giác kinh sợ lại dội về. Bom đạn và những màn tra tấn của kẻ thù chưa bao giờ làm anh run rẩy. Ấy vậy mà trước cái sự tàn nhẫn dã man của tên giết người lại khiến anh hoang mang. Giờ đây nửa đêm nghe tiếng nỉ non thảm thiết, một cảm giác kỳ dị lại bùng lên. Cái cảm giác của con người khi chuẩn bị đối diện với những điều huyền bí mà mình chưa thấu tỏ, những chuyện phao truyền kỳ dị thăm thẳm nơi rừng thiêng. Âm thanh ai oán vẫn cứ vang lên không dứt, nhưng dường như chỉ có mỗi một mình anh nghe được. Trên những chiếc giường kê sát bên cạnh, đồng đội vẫn cứ ngủ vùi, không ai biết được điều quái dị đang diễn ra. Tiếng khóc như là lời mời gọi, thúc giục anh ngồi dậy khỏi giường, đi chậm chậm tiến ra phía cửa. Ngoài trời đã khuya, sương trắng phủ đầy, bao trùm lên cảnh vật. Núi rừng mặc dù là giữa mùa hè, hay cả trong những lúc trời đông, vẫn luôn bị cái lạnh lẽo tiêu điều bao phủ. Người anh khẽ run run, đôi tay trần không vũ khí, chậm chậm siết chặt lại thành nắm đấm, mà mồ hôi vẫn túa ra. Âm thanh vẫn cứ vang lên không dứt, lúc thì ở trước mặt, khi thì ở sau lưng, cảm tưởng như bốn phía xung quanh anh đều là tử khí. Trong màn sương âm u khói phủ, bỗng anh trông thấy một bóng người đang lẩn khuất. Bóng người khi mờ khi tỏ, cái bóng đứng khuất trong một lùm cây. Cơ thể run lên vì lạnh, anh thoáng chút lo sợ, nhưng bản năng của một người lính cựu không cho phép anh phải chùn chân. Bởi thế anh vùng dậy toan lao đến. Cái bóng đang đứng ở trong góc tối, nhưng rõ ràng là khoảng cách giữa anh và người đó vô cùng gần, chỉ cách nhau chưa đầy 20 mét. Mà sao anh đuổi mãi không tài nào theo kịp. Anh đi chậm, kẻ đó cũng đi chậm. Anh đi nhanh thì người ấy lao đi vun vút. Lúc nào khoảng cách giữa hai người cũng là tầm 20 bước chân. Chẳng mấy chốc, anh đã ra khỏi khuôn viên của trụ sở, lầm lũi bước trên con đường mòn nhầy nhụa. Cái lạnh rùng mình của mùa đông miền biên viễn thấm ướt hai vai, làm anh run rẩy vì giá buốt. Bóng người trước mặt anh là một cô gái. Anh có thể nhìn thấy mái tóc xõa dài ngang lưng, thân hình mảnh mai yểu điệu theo từng nhịp bước. Anh không thể nào nhìn rõ mặt cô gái, bởi vì lúc nào cũng ở phía sau, không vượt lên trước được. Anh cố đuổi theo rất lâu mà không được. Đến một đoạn rừng thưa, anh mệt, phải dừng lại thở, thì thấy người con gái nọ cũng đứng yên. Anh hổn hển: cô là ai? Tại sao cô lại dẫn tôi ra đây? Tiếng khóc từ nãy đến giờ vẫn văng vẳng không dứt, bỗng nhiên im bặt. Cô gái trước mặt anh đột nhiên quay phắt lại, làn da thằng trắng bệch, tưởng chừng như có thể nhìn thấy cả những mạch máu vằn vẹn, đôi mắt thâm quầng trũng sâu nổi bật, hai con ngươi xám xịt đục ngầu dương lên như muốn nuốt hồn phách của người nhìn. Trên cái cần cổ trắng ngần hiện ra một vết thương vẫn còn nhễu ra từng tia máu đỏ. Bên dưới là cái khoang bụng bị mổ phanh, lòng ruột đã sổ cả ra ngoài. Cảnh tượng hãi hùng khiến cho anh gần như tắt thở. Anh nhìn thấy người chết rất nhiều, những cái xác chết do tên đồ tể kia gây lên anh cũng đã xem và phân tích rất kỹ. Nhưng việc nhìn thấy cảnh tượng như thế này là một điều hoàn toàn khác, nó vượt xa trí tưởng tượng và chịu đựng của anh. Anh Lâm còn đang bàng hoàng kinh sợ thì từ phía cô gái cất lên một giọng nói buồn buồn sầu thảm: trả oán cho tôi, anh cán bộ, trả oán cho tôi. Từng âm thanh thảm thiết não ruột cất lên như xé tan màn đêm thanh vắng, không gian lại càng thêm nặng nề khó thở. Cả những tiếng chim rừng, thú núi ăn đêm gần như cũng im bặt, để làm nổi bật lên giọng nói của oan hồn. Trước mặt anh, thứ oán linh kinh dị nọ vẫn đang đứng đó, giơ một cánh tay gầy tong teo vì mất máu, chỉ vào một quãng rừng xa xăm: trả oán cho tôi, cán bộ, trả oán cho tôi. Lâm dùng mình kinh hãi, nhưng như một kẻ mất hồn, anh run rẩy liếc mắt nhìn theo hướng tay cô gái chỉ. Bất ngờ anh choáng váng dùng mình khi thấy từ phía cánh rừng điêu linh tăm tối có một bóng người mặc áo đen gần như tiệp màu vào bóng đêm đang chồm đến phía mình. Kẻ đó giơ lên một vật sáng loáng phản chiếu ánh trăng sắc lẹm rồi vung tay bổ mạnh xuống. Anh Lâm bàng hoàng, anh như muốn hét lên: trời ơi, không! Anh ngã ngửa ra, hai tay che mặt vì bị tấn công bất ngờ. Không, không, trời ơi, không! Cái gì thế? Cái gì thế? Ai hét đây? Ai hét đây? Liên tục là tiếng của những người đồng đội vang lên, ngọn đèn đỏ mắc ở trên trần cũng được bật sáng. Chiếu cảnh vật mờ mờ yếu ớt, Bảo, Lương và Toàn đã đứng xung quanh kéo anh Lâm dậy. Bảo sốt ruột: này, cậu làm sao thế? Có chuyện gì mà kêu gào ở Mỹ thế? Toàn cũng xen vào lo lắng, nhưng nhìn đồng nghiệp của mình mới được lôi dậy khỏi nền nhà, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, thì biết ngay có lẽ Lâm đã gặp ác mộng. Lâm thở hổn hển như người vừa chạy đồng trường, sống lưng còn lạnh bốt vì kinh hãi, đôi mắt lạc thần nhìn quanh, rồi cuối cùng thở phào lắc lắc đầu tự nhủ: đó chỉ là một giấc mơ. Thế mà cứ tưởng mình đã bị người ta giết chết. Anh còn đang im lặng bần thần thì anh Lương đứng bên cạnh cau mày kinh ngạc nhìn xuống đất rồi lại quay sang nhìn Lâm: này, cậu vừa đi đâu đấy? Vừa nói, anh Lương vừa chỉ trên nền nhà chi chít những dấu giày bê bết bùn đất và lá mục. Đó là những dấu chân của Lâm, bởi vì giày anh vẫn còn bẩn nguyên, tha về những thứ chất bẩn. Lâm cũng kinh ngạc không kém gì các bạn mình. Anh trợn mắt ngơ ngác, đôi mắt nhìn sang ba người bạn đầy nghi hoặc. Bảo nhìn Lâm, Lâm lúng túng không biết trả lời ra sao, cứ liên tục đưa tay gãi đầu ấp úng mãi, mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Họ nghe bán tín bán nghi, Bảo cũng vốn là lính cừu. Anh tham chiến, thậm chí còn nhiều hơn cả Lâm. Cho nên những câu chuyện tà ma xui khiến mơ hồ mộng mị kiểu này anh chẳng thể tin. Đã vậy thân lại là một cán bộ, trong đầu chỉ toàn là những lý luận khoa học, cho nên anh càng khăng khăng những điều mà Lâm vừa nói là phủ nhận. Bảo lắc đầu: ma với trả quỷ, tôi năm nay gần 50 tuổi đầu rồi, đi hết từ Nam chí Bắc, rồi sang cả bên Lào, sang cả bên Cam, truy lùng bọn Pol Pot đến tận bên Thái Lan mà còn chưa bao giờ biết mặt mũi con ma nó ngang dọc ra sao. Cậu đừng có bày trò vớ vẩn, chắc cậu lại xem nhiều hồ sơ quá, rồi cậu bị ám ảnh, chứ lấy đâu ra ma quỷ ở cái thời đại này. Ngồi bên mép giường, Toàn im lặng không nói, nhưng bác sĩ Lương lại tỏ ra tin những lời Lâm kể. Ông nói: đúng là những chuyện mộng mị thì không biết đường nào mà lần, nhưng cũng có việc từ trước tới giờ mà khoa học người ta cũng chưa thể nào giải thích được đâu. Ý anh là thế nào? Anh tin vào những chuyện này sao? Bảo cau mày nhìn Lương khẽ gắt: công việc đã có quá nhiều vấn đề phức tạp, bây giờ lại thêm cái sự mộng mị của Lâm, dường như làm cho mọi thứ đâm vào ngõ cụt. Lương nói nhẹ nhàng: cậu không làm pháp y như chúng tớ, mọi cái nói ra thì cậu không tin, nhưng đúng là có thật đấy. Tớ tin câu chuyện của Lâm. Mà đấy, cậu nhìn xem, dấu chân của Lâm vẫn còn chi chít ở dưới nền nhà kia kìa. Vậy giữa lúc nửa đêm về sáng, Lâm đi đâu mới được cơ chứ? Bảo không trả lời được câu hỏi, anh cũng lúng túng nhìn Lâm vẫn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài màn đêm. Những tia sáng hừng đông đã bắt đầu xuất hiện. Cậu có nhìn thấy mặt của kẻ giết người không? Bảo hỏi. Nhưng Lâm lắc đầu, khoảnh khắc ấy quá xa, quá đột ngột, lại vô cùng nhanh chóng, cho đến khi anh chồm dậy, anh chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt của tên sát thủ. Đứng ở bên cạnh, im lặng từ nãy đến giờ, bác sĩ Toàn mới hỏi: sao chúng mình không lần theo dấu chân của Lâm? Biết đâu lại có manh mối. Công việc điều tra đi vào bế tắc, cho nên chỉ là còn nước còn tát. Suy nghĩ một hồi, họ đều đồng ý với ý kiến của Toàn. Vẫn biết là chuyện mộng mị, chả biết đường nào mà lần. Vẫn biết rằng làm án mà tin vào những chuyện như thế thì có khi sẽ khiến cả bốn người bị kỷ luật. Nhưng tội phạm vẫn còn ngẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có thể sắp tới sẽ còn có thêm nhiều người chết trong tay của hắn. Còn xung quanh đây, cư dân vẫn ngày ngày gây gổ với nhau vì nghi kỵ. Tình thế càng lúc càng cấp bách. Cho nên trong buổi sáng hôm ấy, cả bốn người nai nịt gọn gàng, mang theo cả vũ khí cá nhân, lập bốn khẩu K-54 lên đường. Họ lần theo những dấu chân mà Lâm đã để lại. Đi sâu vào trong quãng rừng thưa, chỗ anh đã trông thấy bóng ma của người con gái chết tức tuổi. Giữa đêm hôm qua trong giấc mơ của mình, Lâm nhớ rằng là mình đã đi một quãng ngắn thôi, không quá xa trụ sở. Chắc là chỉ đi độ có 10 phút đồng hồ là tới nơi. Thế nhưng bây giờ tỉnh táo thì quãng đường lại trở nên rượu vợi. Bảo có vẻ hơi sốt ruột. Đi được một lúc, anh lại gọi với: "Đến chờ Lâm. Lâm ơi, cậu có chắc là đi đường này không đấy?" Lâm ban đầu còn trả lời, nhưng sau đó thì im lặng, bởi vì anh muốn tập trung dò tìm theo những bước chân do chính mình để lại. Dấu giày của anh khi tỏ, khi mờ, nhưng không hiểu vì sao sau cả mấy tiếng đồng hồ, xung quanh lại đầy lá khô, đất cát mà nó không hề phai đi một tí nào, vẫn hiện lên mồn một để cho anh theo. Cảm giác xung quanh dường như đang có một thế lực vô hình nào đó dẫn đường, Lâm yên tâm vững bước đi phăm phăm. Phía sau anh, những người đồng đội đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng anh thì trái ngược hẳn với họ. Anh cứ phăm phăm lao lên phía trước, vạch những cành lá che ngang, vạch những bụi rậm lầy lối. Ở trong rừng làm gì có sẵn đường đi, ấy thế mà anh cứ thế đi, như trốn không người vậy. Thái độ tự tin của anh tựa hồ đã khiến những người đồng đội trở nên kinh ngạc. Họ đưa mắt nhìn nhau, ngờ vực, rồi không muốn bị anh bỏ lại phía sau, cho nên vội vàng lao lên. Bốn người lầm lũi đi trong cánh rừng thưa vào buổi sáng sớm. Từng hạt sương đọng trên lá rơi xuống ướt vai áo, đầu lạnh buốt, nhưng họ chẳng quan tâm. Họ cứ thế mà đi. Đột nhiên Lâm khựng lại, nghiêng người ngó sang bên, rồi lại rẽ trái. Đoạn Lâm vùng chạy như ma đuổi. Những người đồng nghiệp kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, cho nên họ cũng cuống cuồng lao theo. Vừa chạy, họ vừa gọi: "Lâm, Lâm, từ từ đã Lâm. Này, cậu đi đâu vậy? Nhanh lên, đuổi theo. Thằng này nó bị ma lôi giấu đi rồi, nhanh lên." Bảo lắc đầu bực bội, guồng chân phóng đi thật nhanh. Toàn cố gắng bắt kịp người bạn mà anh nghĩ rằng là đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó thôi miên, làm thay đổi tâm tính. Khi khoảng cách giữa hai người còn rất ngắn thì đột nhiên Lâm khựng lại. Tốc độ chạy của Bảo ở phía sau quá nhanh, cho nên quán tính cũng lớn. Trong khoảnh khắc không thể nào kìm được, cho nên anh húc thẳng vào lưng bạn, suýt chút nữa khiến cả hai ngã nhào. Bảo nóng máu túm lấy cổ áo của Lâm mà nói như quát: "Tiền sử bố nhà ông, ông làm cái trò gì thế?" Thế nhưng Bảo còn chưa dứt lời thì cánh tay của Lâm đã giơ lên chỉ về phía sau lưng mình: "Nhìn đi." Hai bác sĩ pháp y lúc này cũng đã chạy tới. Họ kinh ngạc đến thẫn thờ, trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng bày ra. Cả bốn người gần như hóa đá, hãi hùng trước những thứ ở trước mặt họ. Là một thân cây cổ thụ khổng lồ bị đốn hạ từ lâu, trơ ra cái gốc bằng phẳng giữa cánh rừng hoang vắng. Không thiếu những thân cây như vậy là tác phẩm của lũ lâm tặc để lại. Chúng đốn hạ hàng loạt thân cây rồi biến mất. Cái cây này cũng vậy, chỉ khác một điều, trên cái gốc cây trơ trọi còn cắm lại bốn cây đinh đã hoen rỉ. Mấy đoạn dây thừng cùng với bốn cây đinh tạo thành một chữ thập khổng lồ. Viền quanh là những vệt máu đã khô bết lại màu nâu đỏ, bám đầy rồi nhặn. Mùi hôi thối từ đây bốc lên nồng nặc làm cho ai nấy kinh hãi. Đây là... Bảo còn chưa nói hết câu, Lâm đã gật đầu xác nhận. Đây là hiện trường vụ án. Những cô gái xấu số bị kẻ giết người hàng loạt lôi đến đây, thực hiện hành vi kinh dị. Bác sĩ Toàn lập tức lấy găng tay, mở ca táp, lấy ra mấy cái gói ly lông nhỏ, rồi dùng nhíp nhặt những mẩu tóc, mẫu da mà người bác sĩ pháp y tinh mắt này trông thấy. Lương cũng tham gia góp sức, đi xung quanh kiểm tra truy lùng các vật chứng. Nhận thấy đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, Bảo nhanh chóng lấy bộ đàm gọi về trung tâm, thông báo tọa bộ độ, địa điểm, đồng thời gấp rút xin chỉ thị từ bộ. Lực lượng của họ quá mỏng, không thể nào dàn trải để bảo vệ hiện trường cũng như tìm kiếm hung thủ trong một phạm vi lớn. Từ đầu dây bên kia, thủ trưởng của bốn người nghe được tin vui, không chần chừ, lập tức đáp ứng ngay. Phải thêm rất nhiều chiến sĩ nữa lên đường làm nhiệm vụ, nhưng tất cả bọn họ đều được ra một nghiêm lệnh, tuyệt đối là phải mặc thường phục, giả làm một toán thương lái, đến vùng này tìm cửa buôn lậu. Phải tránh việc bứt dây động rừng, dùng cây dọa khỉ, biết đâu tên hung thủ sẽ sợ mà tìm đường bỏ trốn. Các khu vực xung quanh đó cũng sẽ lập lên những chốt chặn, bắt đầu từ hiện trường của vụ án, mở rộng ra với bán kính 40 cây số. Từ vòng ngoài vào vòng trong sẽ dần dần thu hẹp lại, vừa điều tra vừa lục xét. Dựa theo những vết máu được lưu lại ở hiện trường, những dấu tích ở trên gốc cây cổ thụ và cả những xác chết được tìm thấy, những điều tra viên đã phát hiện hành vi giết người của tên hung thủ được thực hiện một cách rất đều đặn. Cứ đúng 10 ngày một lần, hắn sẽ tìm cách sát hại một người, lấy đi máu và nội tạng của nạn nhân. Tính đến nay đã có gần chục người thiệt mạng. Kẻ giết người rất có thể sẽ thay đổi nơi thực hiện hành vi của mình vì hiện trường vụ án bị điều tra. Nhưng điều đó cũng sẽ dẫn đến việc cơ quan chức năng và những người sống ở các địa phương gần đó dễ phát hiện ra kẻ lạ mặt, không rõ nhân thân, từ đó sẽ thu hẹp phạm vi. Quá trình điều tra vẫn đang giáo diết diễn ra bất kể ngày đêm, nhưng mặt mũi của tên can phạm vẫn nằm trong vòng bí mật. Người ta mới chỉ phác họa ra những nét chân dung sơ bộ của hắn, vì bất kỳ khi nào xuất hiện, hắn đều bịt mặt, tô đen phần trán và viền mắt ngoài. Hắn lại cẩn thận khoác áo đen để tiệp màu vào trong màn đêm thăm thẳm. Nhưng dù không có nhiều manh mối thì những người làm án như Bảo, như Lâm cũng xác nhận rằng cứ cách độ 10 ngày hắn sẽ ra tay, luôn chọn thời điểm vào lúc tầm 3-4 giờ sáng, khi mà người ta ngủ say nhất, rồi cẩn thận dùng hoàng lan, lan hoàng đế để đốt lên gây mê, sau đó mới lẩn vào bên trong phá khóa bắt con gái nhà người ta để thực hiện hành vi giết người hủy xác. Nạn nhân đều là nữ, tuổi còn rất trẻ, và theo như dự đoán của đoàn điều tra, những người bọn họ đều là những cô gái còn trinh, kể cả cô vũ nữ là nạn nhân thứ ba cũng vậy. Điều gì thu hút tên giết người này bởi những cô gái trinh? Bảo cứ ngẫm nghĩ mãi về hành vi của tên giết người biến thái đến mất ăn mất ngủ. Anh không thể hiểu được vì sao kẻ này cần đến nội tạng và cả máu của họ. Khám nghiệm tử thi cho thấy trừ nạn nhân thứ hai bị hành hạ và nhét những chất bẩn vào trong ổ bụng thì hầu hết nạn nhân còn lại đều bị hắn giết và móc nội tạng ra ngoài. Thậm chí cả chỗ kín của họ cũng không hề bị xâm phạm, chứng tỏ là hắn muốn giữ cho cơ thể của nạn nhân một cách sạch sẽ nhất có thể. Là hắn ăn thịt người hay sao? Lẽ nào là một tên tâm thần trốn trại, một kẻ cuồng tín dùng cơ thể con người làm đồ tế phẩm cho một thứ tà thần nào đó hay sao? Bảo nghĩ mãi mà không có đáp án. Những câu hỏi từ bao lâu nay vẫn cứ quay cuồng ở trong đầu của anh, khiến anh mất ăn mất ngủ. Anh gầy rộc cả người đi, ngồi trước ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ. Bảo choáng váng tưởng tượng đến cảnh tượng hãi hùng mà các cô gái vô tội phải chịu đựng. Anh lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ kinh hoàng, rút bao thuốc đen nội hóa, châm lửa đốt. Bỗng anh giật mình vì sau lưng có tiếng chân người bước cồm cộp. Âm thanh vang lên giữa đêm làm cho anh rùng mình. Bảo quay phắt đầu trông lại. Ai vậy? Ai thế? Bảo lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng chân vẫn chậm chậm đi đến, lẩn khuất trong bóng tối. Bảo nhìn thấy bóng một người đàn ông cao lớn vừa đi khuất ra sau cánh cửa. Rõ ràng là kẻ này không có ý đồ tốt. Kẻ này muốn rình mò trụ sở cảnh sát. Bảo thoáng nghĩ đến tên giết người. Có lẽ nào... Anh lập tức rút khẩu K54 luôn đặt ở trong gầm bàn. Anh lên lòng sẵn sàng nhả đạn, rồi sau đó lặng người đi trong đêm. Anh cố gắng lắng tai nghe những tiếng chân càng lúc càng lại gần. Khẩu súng nắm chắc trong tay mà báng súng đã dính mồ hôi ướt đẫm. Anh đứng dậy nép sau bức tường, chuẩn bị lao ra để bắt nghi phạm. Trong khoảnh khắc anh xoay người, cúi thấp gần như quỳ đầu dạp xuống đất, khẩu súng chĩa lên phía trước để nếu như có bóp cò, viên đạn sẽ găm thẳng vào ngực tên sát thủ. Đứng lại! Anh hô lớn. Thế nhưng trước mặt anh, dưới ngọn đèn bão treo lủng lẳng ở bên hiên, bóng người hiện lên rõ. Đấy là Lâm. Anh ta hai mắt nhắm nghiền, đôi tay buông thõng dị thường, cứ thế lững thững đi như không hề nghe thấy tiếng hô của Bảo. Bảo choáng váng há mồm, nhìn khẩu súng, rồi đôi tay của anh buông lỏng ra một chút. Cũng may vừa rồi anh không bóp cò, chứ nếu không thì ắt hẳn là lồng ngực của Lâm đã bị phá toang bởi viên đạn. Anh ngơ ngác nhìn đồng đội đang bước đi những bước như mộng du. Lâm như một hình nhân lắc lư qua lại. Lâm! Lâm bị làm sao thế này? Bảo định tiến đến toan vỗ mạnh lên vai để đánh thức bạn mình ra khỏi giấc chiêm bao quỷ dị. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì bỗng Lâm chỉ tay sang bên phải, về hướng khu rừng thưa. Lập tức trong bóng tối có tiếng động lao xao của lá rừng. Bảo đưa mắt nhìn theo. Trong khoảnh khắc anh phát hiện có một bóng đen vừa lao vọt từ trong lùm cây trước mặt. Rõ ràng là kẻ ấy trông thấy Lâm chỉ tay về phía mình, sợ bị phát hiện cho nên nhanh chóng tẩu thoát. Nói thì chậm nhưng lúc đó mọi thứ diễn biến ra cực kỳ nhanh. Khẩu K54 Bảo vẫn đang cầm lăm lăm ở trong tay, dựng lên phía trước nhắm chuẩn mục tiêu rồi bóp cò. Những tiếng súng đoảng đoảng vang lên, âm thanh chát chúa. Ba viên đạn nối tiếp nhau xé tan màn đêm tăm tối. Bảo là một tay thiện xạ của sư đoàn lính đặc công trinh sát. Ngay cả trong đêm thì một loạt ba viên của anh vẫn hoàn toàn có thể trúng đích như thường. Khẩu súng đã gắn liền với cơ thể anh. Lúc này tiếng súng làm cho Lâm lập tức tỉnh dậy. Hai người một lần nữa giật mình nhìn lại. Đồng đội ở bên dãy nhà ngang cũng dùng mình thức giấc. Họ trông thấy Bảo lao về phía bóng đêm cho nên họ cũng lao vút theo. Lâm lúc này cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, thấy đồng đội mình đuổi theo nghi phạm cũng ba chân bốn cẳng bám sát sau lưng. Hắn trúng đạn rồi, nhanh lên anh em, đuổi theo hắn, mau lên. Cầm sẵn đồ sơ cứu, nào, đi thôi. Tiếng người truy đuổi xé tan màn đêm, đánh thức những nhà ở gần đó. Người ta cũng bàng hoàng thức dậy. Họ đã tỉnh từ khi nghe thấy tiếng súng thứ nhất, nhưng bây giờ mới xác định là cảnh sát đang truy đuổi nghi phạm. Rất nhanh sau đó, 6-7 người nữa tay cầm gậy gộc cũng mang theo, có người soi cả đèn đuốc, hướng về phía khu rừng thưa. Họ đều là những người dân ở trong vùng, muốn diệt trừ đi mối họa cho bà con, cho nên không ngán hiểm nguy truy bắt tội phạm. Chỉ một thoáng sau, người dân và 4 đồng chí cảnh sát đã bắt kịp nghi phạm. Hắn bị một viên đạn găm vào màng mỡ sát bên sườn, một viên khác sượt qua bên đùi. Vết thương không quá nặng, nhưng cũng làm cho hắn chạy chậm. Người ta lao tới chói nghiến hắn rồi giật tung lớp vải ở trên mặt. Bỗng một người giật mình kêu lên: "Ơ, đây là lão ăn mày ở đầu cầu dẫn vào núi thiêng." Bốn người cảnh sát đều giật mình chết lặng. Không phải là họ sợ họ bắn nhầm người, nhưng là họ không bao giờ nghĩ đến nghi phạm lại là một lão ăn mày. Sau khi sơ cứu xong xuôi, nghi phạm được đưa về trụ sở. Từ đây mọi chuyện dần dần sáng tỏ. Lão ăn mày nhiều năm về trước là một tên lính khố xanh đóng quân ở trong một đồn lính Pháp ở trên địa bàn núi Thiêng. Ở đây hắn nắm chắc địa bàn, diện mạo, thông thuộc đường đi lối lại như lòng bàn tay. Nhưng ngày Việt Minh tràn đến đánh úp đồn lính, quân Pháp bị thua, buộc các tướng lĩnh phải đầu hàng. Hắn và một vài đồng đội của mình chạy thoát được. Vì nửa đêm đào ngũ, chúng lấy quần áo của dân quanh đó mặc, cải trang làm người đi buôn, sau đó nhân lúc rối ren mà đào thoát. Nhiều năm về sau, hắn quay trở lại vùng này khi nơi đây đã phát triển thành một địa điểm giao thương, buôn bán với cả Trung Quốc, Lào, Thái Lan. Vì thông thuộc địa hình, cho nên hắn làm tay sai cho mấy gã đàn anh chuyên đánh hàng lậu qua biên giới, trở thành một tên đầu sai đắc lực vì nhiều chuyến hàng đã chót lọt. Nhưng đường đi lối mòn mở ra chưa có ai từng đi, ngõ ngách bí mật mà chỉ có hắn biết được cho đến nay được đem ra sử dụng. Tên trùm vô cùng trọng dụng cấp cho hắn nhiều tiền của, nhưng cũng vì vậy mà hắn bắt đầu ăn chơi, sa đà vào nghiện ngập gái gố, không thiếu bất kỳ một khoản gì. Cho đến khi hắn biết mình đã mắc căn bệnh thế kỷ thì e rằng đã quá muộn. Thời ấy HIV là một chứng bệnh lạ, ít người biết đến, mới chỉ được công nhận vài năm. Bất kỳ ai cũng sợ căn bệnh này. Chứng bệnh quái ác đã đến thời kỳ cuối cùng. Bệnh viện không thể nào chữa trị được, chỉ cố kéo dài sự sống, cho nên đành gửi trả hắn về. Ông trùm của đường dây buôn lậu cũng biết hắn đã mắc căn bệnh thế kỷ, cho nên một mực đuổi hắn đi, bởi vì sợ hắn lây cho đồng bọn và dĩ nhiên là cả chính ông ta. Tiền thuốc thang chạy chữa cứ như vậy cạn dần. Hắn bèn sang bên kia biên giới, tự tìm cách cứu mình. Người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương. Hắn tìm đến những người quen, rồi tìm đến một ông thầy Pháp người Miên để xin nhờ cứu mạng. Hắn tin vào những bùa ngải dị thường. Ông thầy Pháp này cho hắn một bức tượng nửa người nửa thú và một đống bùa phép để đem về thờ. Đồng thời phán rằng hắn phải uống máu của 21 người con gái còn trinh và mang máu đó về cúng thần thì sẽ hết bệnh. Từ xưa tới nay vốn là một kẻ điên cuồng tàn bạo, hồi bé đã từng lôi bọn cóc nhái anh ương ra hành hạ, cho nên hắn làm việc đó mà không hề lấn cấn. Việc giết người nhưng có thể cứu sống được mình thì tội gì mà hắn không làm. Hắn nghe lời và gieo tăng tóc cho gần chục cô gái trẻ cùng với gia đình nạn nhân vì niềm tin nhảm nhí. Sở dĩ gia đình nạn nhân và những cô gái không thể phát hiện ra hắn bởi vì trước khi ra tay, tên này đã đốt một loại trầm hương có tẩm thuốc hoàng lan đế để cho mọi người mê man, không biết đến hành vi của mình. Trước vành móng ngựa kẻ thù ác bị tuyên tử hình, một tuần sau người ta lũ lượt đến chân núi Thiêng xem xử bắn và muốn xem mặt tên sát thủ. Trên cột trói một người mặc quần áo đen, mắt bị bịt kín nhưng mặt được để hở. Gương mặt của một kẻ độ chừng 30 đen đúa, đầy những vết mụn lớn nhỏ của bệnh sida gây ra. Gương mặt không hề xúc động hay sợ hãi, đằng nào thì cũng chết. Không vì tử hình thì cũng vì bệnh tật, có gì mà phải sợ. Một tràng tiếng nổ vang lên, đầu hắn gục qua một bên. Một người tiến lại gần, dùng súng ngắn chĩa vào mang tai, cho thêm một phát ân huệ. Từ đó người dân không còn phải phập phồng lo lắng về đêm nữa. Câu chuyện này dựa trên một vụ án có thật diễn ra tại thủ đô Nam Vang của Campuchia. Thủ phạm là một bệnh nhân HIV đã ra tay giết chết tổng cộng 5 người con gái trinh trong vùng để làm thuốc trị bệnh theo lời phán của một lão thầy tà. hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy giúp A Tuấn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video để A Tuấn hoàn thành KPI của tháng. Xin chào và hẹn gặp lại.